Chiến thần Trấn Quốc, chương 1926, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1926, trong nhà tổ của nhà họ Lý. Hoàng đế Tây Đường cau mày, vẻ mặt kinh ngạc, đây rốt cuộc là sao? Ai làm, ăn gan hùm mật gấu rồi à? Ông nội, có cần hỏi thăm lại nhất Vũ Kiên Vương không? Hoàng An Nhiên hỏi, đúng lúc này, một tin tức truyền tới. Chủ nhân, căn cứ theo tin tức truyền tới của môn phiệt Bắc An. Tất cả đều do Diệp Lâm quân làm. Bọn họ đã tìm được chứng cứ xác thực. Hoàng đế Tây Đường trừng mắt cả giận nói. Hoàng đường, đúng là hoàng đường. Sao vương gia có thể giết người trong nhà được? Đúng vậy, nhưng mà người của môn phiệt Bắc An cực kỳ chắc chắn chính là vương gia làm. Muốn lấy danh nghĩa tứ đại môn phiệt truy sát vương giai. Cái gì? Còn muốn giết vương gia? Nói bậy rồi. Việc này rõ ràng có người muốn hãm hại vương gia. Muốn mượn đao giết người. Hoàng đế Tây Đường dựng râu trừng mắt. Nếu như ông ta không hiểu rõ tình hình thì thôi. Quan trọng là ông ta biết rất rõ ràng. Ai cũng có khả năng. Trừ Diệp Lâm quân là không thể nào. Môn phiệt Tây Đường là của anh mà. Hoàng tử Vincent đã sắp xếp xong cho chúng ta 18 hòn đảo và một mảnh thuộc địa. Đồng thời phong tước vị cho chúng ta. Chỉ cần thoát khỏi Lạc Việt cũng sẽ không có cách nào bắt chúng ta lại. Được rồi, tôi sẽ thu xếp càng sớm càng tốt để giải quyết Diệp Lâm quân trước. Hắc Phương Hoàng đã có kế hoạch. Gần 3 tháng ngắn ngủi, tứ đại môn phiệt và rất nhiều thế lực bí mật khác trên cơ bản đều đã có một chỗ đứng vững chắc trong các thành phố hiện đại. Từ nay nhóm lên chính trên áp chuyện Hola nhé. Các gia tộc toàn Lạc Việt đều nằm trong tầm kiểm soát của bọn họ. Tính cả Lý Hồng Thắng và mấy người ra vào các địa điểm nổi tiếng cao cấp nhất. Còn làm quen được không ít người thuộc không muốn chết cũng không được. Bây giờ mỗi ngày tứ đại môn phiệt đều có người bị chết hoặc bị thương. Hoàn toàn là đang lâm vào thời khắc hiểm nguy. Môn phiệt lệnh ra, tứ đại môn phiệt nhất định phải cùng chung một chỗ. Đây là quy định, không muốn tuân thủ. Trừ phi xóa tên khỏi tứ đại môn phiệt. Hồ đồ, đúng là hồ đồ. Rõ ràng là chuyện hiểu lầm thôi. Làm gì mà dùng môn phiệt lệnh chứ? Tôi phải đi tham gia. Đến lúc đó phải nói rõ ràng với bọn họ. Hoàng đế Tây Đường nói. Môn phiệt lệnh từ môn phiệt Bắc An phát ra. 3 môn phiệt khác cũng nhận được. Người đứng đầu môn phiệt Nam Hà. Danh xưng là Độc Vương. Phàm Thiên Tiệt tự mình đi tới. Người đứng đầu môn phiệt Đông Thiên thì không tới. Lại phái đệ nhất thiên tài Long Ngạo Thiên tới. Môn phiệt Tây Đường thì có Hoàng đế Tây Đường tự mình dẫn đội. Liên minh báo thù. Môn phiệt Bắc Hàn đã sớm muốn giết Diệp Lâm quân. Bọn họ sẽ không quản lần này có phải do Diệp Lâm quân làm hay không. Cũng muốn giết anh ta. Huống chi chúng ta đã chế tạo ra một loạt chứng cứ. Chứng minh là do Diệp Lâm quân làm. Tứ đại môn phiệt tuyệt đối sẽ sông mái với anh ta. Hắc Long cười nói. Hắc Phương Hoàng tán thưởng. Chiêu mượn đao giết người này quả nhiên đỉnh. Diệp Lâm quân không có khả năng chống lại có 4 môn phiệt. Ừ, dù sao đâu phải ai cũng là nhất Vũ Kiên Vương. Tứ đại môn phiệt hẹn nhau ở bờ hồ Tây Tử của Giang Bắc. Mấy trăm người của môn phiệt Bắc Hàn đã sớm chờ ở đây. Cách chương.